Các bạn đang nghe bộ truyện Cầu Sinh Chi Bắt Đầu Một Nhà Cây Nhỏ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bọn chúng khi đó cho là, đem thế giới thụ phá hủy, là một mực nghiền ép thủ lĩnh của bọn nó làm. Quái vật nói, hoắc, để cái kia chết mất thủ lĩnh cõng nồi a. Triệu Tiểu Xuyên nói, quái vật trầm mặc mấy giây, mở miệng nói, nó cũng chưa chết, khi đó, nó còn sống, không chết, mọi người nhất thời giật mình. Sau đó, cũng nghe được nó trong những lời này hàm nghĩa, khi đó còn sống, nói cách khác, nó hiện tại đã chết. Từ Hoánh nhìn chằm chằm quái vật nói, tự nhiên, ta không có khả năng để nó còn sống. Quái vật dùng khó nghe thanh âm khàn khàn nói, thanh âm của nó có chút trầm thấp chậm chạp, tựa hồ cảm xúc tồn tại một tia chấn động. Thủ lĩnh kia, dù sao cũng là phụ thân của nó, mà tại một thời không khác, phụ thân nó thế nhưng là không bạc đãi nó, mặc dù nó chỉ là gen kế hoạch sản phẩm, bất quá, nó cũng chỉ là có chút phiền muộn một chút mà thôi. Dù sao, phụ thân không bạc đãi nó là thủ lĩnh của thời không khác, chứ không phải là thủ lĩnh này. Ta tự tay giết chết nó, trước mặt kẻ phản loạn, tự tay tại kẻ phản loạn trước mặt giết chết nó. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, một câu nói kia tin tức hàm lượng không thể bảo là không lớn. Mặc dù ta có rất nhiều muốn hỏi ngươi, nhưng muốn hỏi nhất hay là, Lâu Phỉ Nhi kinh ngạc nhìn hắn, ngươi thế mà lợi hại như vậy sao? Có thể giết chết thủ lĩnh của các ngươi? Nếu như là tình huống bình thường, ta tự nhiên là không thể nào giết chết nó. Quái vật tiếp tục dùng đến khàn giọng khó nghe thanh âm chậm rãi nói. Nó so với ta mạnh hơn quá nhiều, cũng cẩn thận quá nhiều, ta thậm chí tìm không thấy cơ hội tới gần nó, nhưng lúc đó khác biệt, ngay lúc đó nó thụ bị thương rất nặng, nửa bên thân thể đều đã bị hủy diệt, nửa bên còn lại cũng có chút vô cùng thê thảm. Từ Hân cùng Từ Oánh liếc nhau, xem ra bọn họ ngay lúc đó phản ứng đầy đủ nhanh. Bọn họ lúc đó khi nhìn đến thủ lĩnh kia trong nháy mắt, Từ Oánh liền nhanh chóng mang theo Từ Hân truyền tống đi, mà Từ Hân cũng là trong nháy mắt dẫn nổ bố trí đạn hạt nhân. Hết thảy đều chỉ tại trong chớp mắt, mà kết quả chính là ngoài hành tinh người xâm nhập thủ lĩnh tại an toàn nhất chủ thế giới thụ bên trong, tại chủ thế giới thụ bên trong an toàn nhất bảo khố. Bên trong, dùng thân thể tiếp đạn hạt nhân, tên kia, thế mà mạnh như vậy sao? Từ Oánh thì thào nói, khoảng cách gần mặt tiếp đạn hạt nhân, thế mà chỉ là trọng thương, không có chết, dĩ nhiên không phải. Quái vật nhắm lại đầy đầu con mắt, nhân tính hóa lắc đầu, đây chính là vũ khí hạt nhân, đơn thuần thân thể dù là mạnh hơn, đều khó có khả năng nhận ở. Đạn hạt nhân, đây chính là khắc tinh của hết thảy gốc carbon sinh mệnh. Lão già kia, chỉ là thân thể năng lực so với bình thường ngoài hành tinh người xâm nhập mạnh rất nhiều. Nhưng cùng đạn hạt nhân so sánh, đó còn là kém nhiều lắm, nó khi đó chỉ là chạy nhanh mà thôi, may mắn lưu lại một cái mạng, chạy nhanh, nói cách khác, Từ Oánh mắt lườm một cái, chúng ta khi đó dẫn bạo đạn hạt nhân thời điểm, nó kỳ thật ở giây tiếp theo cũng đã nhận ra không đúng. Sau đó thuấn gian truyền tống đi rồi, là như vậy, quái vật gật đầu, hoa, vậy cái này ngoài hành tinh người xâm nhập thủ lĩnh thật đúng là quá cẩn thận a. Lý Văn Hy cảm thán nói, sau đó đối với Từ Hân Từ Oánh hai người có nói, khi đó hai người các ngươi đều dùng ẩn nặc giả đấu bồng ẩn thân đâu a. Nói cách khác, nó chỉ là thấy được trên đất đạn hạt nhân, đều không có cân nhắc tra nhìn một chút những cái kia đột nhiên xuất hiện ở nơi này đạn hạt nhân. Tình huống, ngay tại chỗ truyền tống đi. Ha ha, ta nhìn nó chỉ là đơn thuần nhát gan mà thôi a. Lâu Phỉ Nhi cười nói, thật giống như một người nhát gan, bỗng nhiên trong nhà thấy được nhện, hắn sẽ không trước tiên nghĩ con nhện này từ đâu tới. Có hay không trong nhà xây tổ, mà là chạy trước lấy kính. Có lẽ đây chính là ý nghĩ của thủ lĩnh người ngoài hành tinh xâm nhập khi đó. Nó rất tiếc mạng, cho nên rất nhát gan. Tại cái kia an toàn nhất trong phòng, chợt thấy trên mặt đất có dị vật, nó thậm chí khi đó khả năng đều chưa kịp phản ứng đó là cái gì. Đã cảm thấy không thích hợp, sau đó trong nháy mắt liền truyền tống đi, khi đó bên cạnh nó vừa vặn chính là thiết bị truyền tống. Cho nên có thể đủ nhanh chóng truyền tống đi, sau đó bảo vệ được mạng. Kỳ thật, cái kia thương thế đối với nó mà nói, rất nghiêm trọng, nhưng cũng không tính là nghiêm trọng. Quái vật nói, thân thể của nó mạnh phi thường, thậm chí có thể trực tiếp đối mặt với áp xúc màu đỏ tươi thủy tinh quang mang mà sẽ không tinh thần. Thất thường, nó thậm chí còn có thể một lần dùng ăn siêu lượng màu đỏ tươi thủy tinh, dùng cho cường hóa thân thể, chứa đựng năng lượng, thân thể của nó cường độ, năng lực khôi phục, năng lực phản ứng, là người ngoài hành tinh xâm nhập khác theo không kịp. Từ Hân, Từ Oánh, còn có Lý Văn Hy, các nàng ba người đều là trực tiếp mặt đối mặt gặp qua thủ lĩnh người ngoài hành tinh xâm nhập. Thân thể của nó xác thực muốn so với người ngoài hành tinh xâm nhập bình thường lớn quá nhiều, mà lại trên thân vậy mà đều là đường vân màu đỏ tươi. Khi đó tại trước mặt Từ Hân, Từ Oánh, nó thậm chí trực tiếp gặm khối vỡ vụn màu đỏ tươi thủy tinh kia. Sợ chết nha, cho nên đem thân thể làm cho mạnh một chút. Từ Oánh hai tay khoanh trước ngực, nó xác thực cũng đối đầu. Nếu như nó không có cường hóa thân thể, không có tốc độ phản ứng cường hãn cùng cường độ thân thể, khi đó nó chỉ sợ cũng bị nổ chết rồi. Mà lại, năng lực khôi phục cường đại, cũng có thể để nó cấp tốc khôi phục. Miệng quái vật lại bị vỡ vài lần, Nói, với tình trạng cơ thể nó ngay lúc đó, thân thể bị tạc mất rồi một nửa khác trọng thương ngã gục. Nếu như là người ngoài hành tinh xâm nhập phổ thông, nếu như không tiến hành giải phẫu lớn mà nói, là không thể nào sống sót, nhưng nó, có lẽ chỉ cần nửa ngày liền có thể triệt để khôi phục. Nửa ngày, đây chính là cường độ thân thể của thủ lĩnh người ngoài hành tinh xâm nhập à. Khi đó bọn hắn cho rằng thủ lĩnh người ngoài hành tinh xâm nhập 8 phần là sống không được. Hiện tại thực sự có chút đánh mặt, bất quá, coi như thủ lĩnh này sống lại, hiện tại thế cục này cũng không phải là nó có thể nắm giữ. Mà lại, nó còn gặp quái vật, cho nên, nó tại truyền tống sau khi đi ra, lập tức liền gặp được ngươi rồi. Từ Oánh hỏi, đương nhiên, quái vật gật đầu, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Mục đích truyền tống của thủ lĩnh kia, chính là bên trong cự hạm, mà lúc đó quái vật, cũng ngay tại bên trong cự hạm, ngay lúc đó nó chính đang bận việc khống chế chiến xa. Lại không nghĩ rằng, thủ lĩnh trọng thương bỗng nhiên liền truyền đưa đến trước mặt nó. Không sai, chính là trực tiếp truyền đưa đến trước mặt nó, ngay tại vị trí cách nó bất quá vài mét, đại khái là bởi vì, khi đó nó muốn trực tiếp khởi động những chiến xa này. Đem ba khỏa thế giới thụ kia phá hủy, cho nên mới trực tiếp truyền đưa đến vị trí của ta. Quái vật nói, tâm tính của thủ lĩnh ngay lúc đó ngược lại là dễ lý giải. Ngay lúc đó thủ lĩnh là kinh lịch áp xúc màu đỏ tươi thủy tinh bị hủy. Tiếp đó lại đang ở nơi mà tự nhận là an toàn nhất bị tạc gần chết. Hai địa phương này đều là ở bên trong thế giới thụ chủ của nó. Nói cách khác, thế giới thụ chủ của nó đã bị xâm nhập hoàn toàn, tuyệt không an toàn. Dưới loại tình huống này, nó tự nhiên sẽ nghĩ đến việc muốn để thế giới thụ này khô héo. Làm lại từ đầu. Kết quả là, trời đất dui khiến, nó trọng thương, truyền đưa đến trước mặt quái vật đang nghĩ biện pháp khống chế chiến xa. Khi đó thật đúng là làm ta hù dọa, bất quá khi nhìn đến bộ dáng trọng thương của nó lúc. Ta lập tức cảm thấy, tình huống của nó lúc đó có thể lợi dụng, nếu như ta tự tay giết chết nó trước mặt kẻ phản loạn. Ta chỉ sợ có thể khống chế đám kẻ phản loạn này. Thế là, một kế hoạch ra đời, ta đem nó trọng thương bắt lại khi đó, tại trên người nó bắn mấy phát. À, chính là cây thương kia các ngươi hiện đang có trong tay. Nó chỉ vũ khí lúc này Lâu Phỉ Nhi vẫn như cũ nắm trong tay. Thanh vũ khí này kỳ thật cũng không có tác dụng gì quá lớn đối với thân thể của nó. Bởi vì năng lực khôi phục của nó đã vượt qua tốc độ khôi phục của thanh vũ khí này đối với thân thể. Nó, bất quá, ngay lúc đó nó trọng thương ngã gục, thân thể đã ở vào trạng thái toàn lực khôi phục, lại thêm mấy cái vết đạn, càng làm cho nó đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thế là nó liền hôn mê đi, chuyện sau đó, các người liền đã biết, trải qua một đoạn thời gian cố gắng, nó thành công khởi động chiến xa. Sau đó thành công để một gốc thế giới thụ khô héo, giết chết hơn phân nửa kẻ phản loạn, mà đám kẻ phản loạn đổ cái nồi này lên đầu thủ lĩnh người ngoài hành tinh xâm nhập. Lúc này đối với thủ lĩnh Vu chính là hận thấu xương thời điểm. Bất quá, bọn chúng tính chuyện này lên đầu thủ lĩnh cũng không sai. Bởi vì thủ lĩnh của bọn chúng xác thực cũng muốn để thế giới thụ khô héo tân sinh. Như nếu không phải như thế, nó cũng sẽ không vừa vặn đụng phải quái vật. Tóm lại, vào thời điểm này, quái vật mang theo thủ lĩnh người ngoài hành tinh xâm nhập đã nửa chết nửa sống xuất hiện ở trước mặt bọn chúng. Bọn chúng đối với quái vật, nhưng thật ra là vừa lạ lẫm lại quen thuộc, dù sao, kế hoạch dung hợp gen não người, chỉ là truyền ra ở thượng tầng người ngoài hành tinh xâm nhập. Cái này dù sao cũng là một hạng kỹ thuật kế hoạch cao cấp. Người ngoài hành tinh xâm nhập tầng dưới chót căn bản là không tiếp xúc được. Mà những người phản loạn này, cơ hồ đều là người ngoài hành tinh xâm nhập tầng dưới chót. Bọn chúng chỉ là nghe nói qua, có một con quái vật từ tương lai trở lại quá khứ. Để thủ lĩnh của bọn chúng bắt đầu áp dụng một hạng kế hoạch đối với nhân loại. Bọn chúng những người ngoài hành tinh xâm nhập tầng dưới chót này, thậm chí không quá rõ ràng ở một bên khác của địa cầu đang phát sinh cái gì. Loại trạng thái u mê này là tốt nhất để lừa gạt, nhất là khi quái vật trong tay còn mang theo thủ lĩnh nửa chết nửa sống. Khi đó, tất cả ánh mắt của kẻ phản loạn, tất cả đều tập trung ở trên người nó, toàn thể xôn xao, bởi vì tình huống thủ lĩnh trong tay nó, cũng bởi vì bề ngoài của nó, ta là sản phẩm thí nghiệm gen mà thủ lĩnh của các ngươi tiến hành. Ta biết, ở trước mặt các ngươi, ta chính là một con quái vật, ta đồng dạng thống hận bề ngoài của ta, thống hận vận mệnh của ta. Các ngươi có lẽ biết, mấy chục năm nay, ta đều để thủ lĩnh của các ngươi vì một cái kế hoạch đang cố gắng. Mà kế hoạch này, chính là vì hôm nay, ta muốn tự tay giết chết lão già này dưới sự chứng kiến của các ngươi. Nó cấp tốc dõng dạc nói xong lời nói này, sau đó, dưới sự chú mục của mọi người, đem thủ lĩnh người ngoài hành tinh xâm nhập nửa chết nửa sống ném xuống đất. Xuất ra súng ống có thể giết chết người ngoài hành tinh xâm nhập, bắt đầu điên cuồng xạ kích vào thân thể thủ lĩnh, huyết nhục thủ lĩnh bay tán loạn, âm thanh súng vang lên cùng thảm trạng của thủ lĩnh. Để toàn trường đều tĩnh lặng lại, tất cả kẻ phản loạn đều nhìn chăm chú lên nó, nhìn xem nó một thương đem thủ lĩnh vốn là sắp chết đánh thành bùn nát bét. Sau đó triệt để biến thành bột phấn. T, Triệu Tiểu Xuyên nhẹ nhẹ hít một hơi khí lạnh, chỉ là ngẫm lại tràng diện kia, đều khiến người có chút không rét mà run, thật giống như tử hình tôn giáo vậy. Sau đó, ta liền trở thành anh hùng của bọn chúng, miệng quái vật lại lần nữa nứt đến gáy, mặc dù bề ngoài của ta đối với bọn chúng tới nói vô cùng xấu xí. nhưng bởi vì cái này bề ngoài là do thủ lĩnh mà bọn chúng một mực thống hận gây ra. Cho nên bọn chúng càng đồng tình với ta hơn, mặc dù ta giết chết hơn phân nửa sự tồn tại của bọn chúng. Nhưng chúng nó coi đó là chuyện mà thủ lĩnh làm, mà ta cũng nói với bọn chúng, chiến xa hiện tại đã bị ta khống chế hoàn toàn, thảm kịch sẽ không tiếp tục phát sinh. Thế là, ta, kẻ vốn không có khả năng được bọn chúng thừa nhận, trở thành lãnh tụ tinh thần thời chiến của bọn chúng. Đương nhiên, ta biết lãnh tụ tinh thần này không được bao lâu đâu. Bởi vì chúng nó sẽ có chán ghét sinh lý với ta. Cũng không phải đồng tộc, người lãnh đạo trong bọn chúng cũng sẽ không muốn ta trở thành lãnh tụ mới của chúng. Nhưng ít ra hiện tại, ngay lúc chiến đấu vừa mới kết thúc, ta vẫn còn có sức ảnh hưởng. Toàn bộ con mắt trên thân quái vật nhắm lại nói, đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là ta đã khống chế những chiến xa kia ngay trước mặt bọn chúng. Bọn chúng biết ta có thể khống chế vũ khí phá hủy thế giới thụ. Đương nhiên, bọn chúng cũng bắt đầu hoài nghi, chiến xa này kỳ thật là ta thả ra, nhưng bất kể nói thế nào, bọn chúng hiện tại, tạm thời vẫn tương đối nghe lời. Bọn chúng hiện tại chỉ còn lại hơn 300, trước mắt đại bộ phận đều tập trung ở bên trong khỏa thế giới thụ thứ nhất bị ta phá hủy. Quái vật tạm thời kết thúc việc kể lại. Từ Hân và những người khác cũng phải tạm thời thở một ngụm, sửa sang lại thông tin, không nghĩ tới, trong 3 tháng bọn họ ở bên trong thế giới thụ này, một ngày thời gian ở ngoại giới vậy mà lại xảy ra chuyện kinh thiên động địa như vậy. Chờ một chút, cho nên, ngươi tập trung những người ngoài hành tinh xâm nhập kia ở trong thế giới thụ là vì cái gì? Từ Oánh hỏi, còn nữa, vì cái gì ngươi muốn khởi động lại đại trận truyền tống? Những người khác cũng đều nhìn quái vật, hy vọng nó cho một lời giải thích, đây chính là kế hoạch của ta. Quái vật nói, sau đó nó giơ lên cánh tay còn dài hơn chân. Khoát tay, yên tâm, hết thảy đều đang phát triển theo hướng có lợi cho cả hai bên chúng ta. Áp xúc màu đỏ tươi thủy tinh, kỳ thật cũng không có bị phá hủy, đúng không? Từ Hân mở miệng hỏi, nếu như dựa theo kế hoạch ban đầu của ta, những áp xúc màu đỏ tươi thủy tinh kia hẳn là sẽ còn lại hơn phân nửa. Quái vật mở ra hai tay, chỉ là, không nghĩ tới các ngươi lại khởi động chủ pháo cự hạm. Một pháo phá hủy nơi đó, khi đó, áp xúc màu đỏ tươi thủy tinh đã bị các ngươi nổ thành mảnh vụn, lại trải qua chủ pháo tẩy lễ một lần nữa. Mặc dù các ngươi không phá hủy hoàn toàn áp xúc màu đỏ tươi thủy tinh, nhưng trăm không còn một. Từ Hân nhìn nó, hắn cảm giác quái vật hiện tại tựa hồ không cần thiết phải lừa bọn họ. Mục đích của quái vật là sáng tạo một chủng tộc thuộc về nó, điểm này cần sự trợ giúp của nhân loại, mục đích của bọn họ là nhất trí. Hắn hỏi, cho nên những thứ còn lại hiện tại đều ở trong tay ngươi? Không, đã cơ bản dùng hết rồi. Miệng quái vật vỡ ra, toàn thân con mắt mở ra, một chút còn lại kia cơ hồ tất cả đều dùng để khởi động lại đại trận truyền tống. Mọi người thật sự có chút không nghĩ ra, có ý gì, nếu quả thật giống như nó nói như vậy, việc màu đỏ tươi thủy tinh kia bị tiêu hao hết xác thực rất không tệ. Nhưng, cho nên, rốt cuộc là vì cái gì vậy? Triệu Tiểu Xuyên nhịn không được hỏi, tại sao muốn khởi động lại đại trận truyền tống vậy? Từ Hân lại tựa hồ như đã hiểu ý nghĩ của nó. Chẳng lẽ nó muốn thông qua phương thức này để lừa gạt hành tinh mẹ? Từ Oánh ánh mắt khẽ động, lẩm bẩm, xem ra, các ngươi đã nghĩ thông. Quái vật gật đầu, đúng vậy, đây chính là ý nghĩ của ta, tài nguyên của hành tinh này đối với hành tinh mẹ mà nói, rất quan trọng, dù sao nơi này có hy vọng cho chủng tộc của bọn chúng kéo dài. Bạch thủy tinh óng ánh, vật tư mà người ngoài hành tinh xâm nhập đi thuyền trong vũ trụ mấy vạn năm mới tìm được. Cho nên, nếu như chúng ta cắt đứt việc chuyển vận tài nguyên và thông tin đến hành tinh mẹ, các ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Mọi người trầm mặc, rõ ràng, hành tinh mẹ rất có thể sẽ lại phái hạm đội đến. Xem xét tình huống, khai thác tài nguyên, dù đường xá xa xôi, 10 phần khó khăn, dù sao nơi này có hy vọng của chủng tộc bọn chúng. Cho nên, ngươi là muốn tiếp tục dâng lễ lên bọn chúng sao? Triệu Tiểu Xuyên hỏi, vậy có phải là quá lắm không? Chỉ ít hiện tại thì không thể cắt đứt, quái vật còn chưa lên tiếng. Từ Hân mở miệng, hắn kỳ thật cũng một mực lo lắng vấn đề này. Bọn hắn đuổi người ngoài hành tinh xâm nhập đi, nếu hạm đội hành tinh mẹ lại tới thì sao? Mặc dù bọn chúng rất khó quay trở lại điểm xuất phát. Nhưng dùng thời gian mấy năm, thời gian mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm, tóm lại vẫn có thể tới. Ý nghĩ của hắn ngay lúc đó chính là dựa vào tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh của cây thế giới thụ kia, cấp tốc phát triển khoa học kỹ thuật, trước khi cự hạm hành tinh mẹ của người ngoài hành tinh trở về điểm xuất phát. Bọn hắn muốn có được khoa học kỹ thuật có thể chống cự người ngoài hành tinh xâm nhập. Nhưng xác thực cũng không phải rất ổn, nhưng bây giờ, quái vật đưa ra một lựa chọn khác, chúng ta có thể giảm bớt việc dâng lễ một cách dần dần. Trong lúc này, phát triển khoa học kỹ thuật thuộc về chúng ta, quái vật nói, đợi thời cơ chín muồi, liền nói cho bọn chúng biết tài nguyên của địa cầu đã khô kiệt. Cắt đứt thì tốt. Từ Oánh gật đầu, đây đúng là cách làm ổn thỏa nhất, nhịp tim của nàng hiện tại có chút nhanh, nàng không biết, bọn hắn hiện tại có phải hay không đã coi như là thành công. Còn những kẻ phản loạn kia, ngươi muốn xử lý thế nào? Nàng hỏi, màu đỏ tươi thủy tinh đã không còn sót lại bao nhiêu? Nói rồi, quái vật lấy ra khối áp xúc màu đỏ tươi thủy tinh còn lại. Ánh sáng chiếu rọi cả phòng, khiến mọi người nhíu mày, bất quá sau đó nó lại thu vào, bất quá mọi người đã thấy, cũng chính là to như quả bóng rổ, Một khối áp xúc thủy tinh bị nhiệt độ cao nổ tung làm tan chảy đến mức cơ hồ không còn góc cạnh. Cũng chỉ còn lại những thứ này, không nuôi nổi bao nhiêu bọn chúng cho nên, quái vật dùng giọng điệu thương lượng nói, ta chuẩn bị giữ lại một bộ phận, làm kho gen cơ thể sống của ta, các ngươi thấy thế nào? Bọn chúng đã không nổi lên được gợn sóng gì nữa, mà lại, khối màu đỏ tươi thủy tinh này cũng chỉ có thể để bọn chúng sống 1-2 năm thôi. Lựa chọn của ngươi, chúng ta cũng không có quyền can thiệp, mà lại, Từ Hân nhìn nó hỏi, trước khi đến, ngươi đem tất cả thành viên chủng tộc của ngươi mang đi. Hiện tại bọn chúng hẳn là đều ở đây chứ, những người bị biến dị qua các loại hình dạng người, cổ có thể duỗi dài, đầy đầu sâu dài, những con quái vật nhỏ do nó tạo ra kia, bọn chúng ở bên trong một cây thế giới thụ khác, miệng quái vật vỡ ra rất nhỏ, tựa hồ đang mỉm cười, ta dự định lưu lại đây, coi nơi này là căn cứ địa của ta, ngươi không trở về sao? Lý Văn Hy hỏi, nàng hiện tại không yên tâm lắm về con quái vật đang lợi dụng bọn họ này. Thế là tùy tiện đánh một câu tình cảm, Quế Hinh tỷ còn mong ngươi trở về đấy, giữa chúng ta có thể lui tới thông qua truyền tống. Chứ đâu phải đoạn tuyệt quan hệ, quái vật tuét miệng ba nói, cho nên, từ vừa mới bắt đầu, mục đích của ngươi chính là cái này, phải không? Từ Hân nhìn nó nói, đúng thế, quái vật gật đầu, bất quá, nếu như các ngươi thật sự có năng lực triệt để phá hủy áp xúc màu đỏ tươi thủy tinh, ta cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận, kế hoạch của ta là xây dựng trên cơ sở cả hai cùng có lợi. Kế hoạch của nó thật rất thành công, không mang bọn ta đi thăm hai khỏa thế giới thụ khác sao? Từ Hân đứng dậy, khẽ cười nói, đương nhiên, không có vấn đề. Quái vật miệng cũng đã nứt ra, ta tự nhiên sẽ biểu hiện ra hết thảy cho minh hữu của ta. Cảm tạ nuôi về không s, 200 thư tệ khen thưởng, cảm tạ duy trì, cảm tạ, chương 1017, sau khi chiến đấu. Ca, ngươi ở bên cạnh sao? Giúp ta lấy đồ uống trên bàn trà với, chính ngươi không có tay sao? Ai nha, ta đang trong đoàn chiến, sẽ bị đồng đội mắng. Từ Hoánh đầu đội một cái mũ, tựa vào lưng ghế sofa, mặc quần đùi ngắn rất mát mẻ, hướng phía vị trí của Từ Hân khua tay nói. Ta thực sự là, Từ Hân cầm lấy trà sữa trên bàn, bắt lấy tay Từ Oánh đang vung ra, sau đó nhét chén trà sữa vào tay nàng, Từ Oánh hớp một hơi trà sữa, sau đó mò mẫm đặt trà sữa lên bàn trà trước người. Tiếp lấy ôm ca cao đang ngáy khò khò một bên vào ngực. Khẽ đảo người sang bên cạnh, trực tiếp nằm trên ghế salon, ca cao chỉ lẳng lặng mở mắt, cái đuôi to động hai lần, anh, nhỏ giọng kêu một tiếng, liền nằm ngoài trên bụng nàng ngủ tiếp. Ta nói, ngươi có phải nên tìm một ít việc gì làm không? Cứ mãi như vậy. Từ Hân bất đắc dĩ nhìn nàng hồi lâu, kết quả phát hiện nàng không phản ứng gì với mình, vừa trầm ngâm, hắn suýt muốn giật cái mũ trên đầu Từ Oánh xuống. Từ Oánh hiện tại đội mũ VR, là công nghệ thế giới ngầm, nàng bây giờ đã đắm chìm trong thế giới giả lập, không nghe thấy lời hắn nói, ta lúc đầu không nên đáp ứng ngươi xây server trong thế giới thủ. Từ Hân nhịn không được nói, nhưng lúc này Từ Oánh đã đắm chìm trong thế giới trò chơi. Không nghe thấy hắn nói chuyện, nhớ lần trước hắn giật mũ của nàng xuống, con bé tức đến cắn tay hắn mấy phút đồng hồ không hé răng phản ứng. Từ Hân cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, không động thủ, sau đó, hắn nhìn Từ Oánh trước mắt, ánh mắt dịu dàng hơn nhiều, ngươi cứ để nàng chơi đi, dù sao hiện tại chúng ta cũng không có chuyện gì quan trọng. Lúc này, Lý Văn Hy từ trong phòng đi ra, nhìn Từ Oánh nằm trên ghế salon, khẽ cười nói, nàng lúc này cũng mặc trang phục bình thường, khoác áo khoác mỏng, đôi chân thon dài như mỡ đông, cơ bắp vừa phải khiến đường cong vô cùng yêu mỹ, hơn nữa, ánh mắt nàng nhìn Từ Oánh có chút ảm đạm, tình huống của nàng bây giờ không ổn định lắm đâu. Hay là để nàng làm chút chuyện nàng muốn làm đi. Chuyện muốn làm, Từ Hân chỉ Từ Oánh đang nằm bẹp trên ghế salon. Bất đắc dĩ nói, đây là chuyện cuối cùng nàng muốn làm sao? Người ta bận rộn cả đời, cuối cùng hưởng thụ một chút thì có sao? Non sông gấm vóc tươi đẹp, sao hưởng thụ không tốt, nhất định phải đắm chìm trong game. Từ Hân thật sự không quá hiểu. Hơn nữa, con bé này trước kia đâu có trạch. Trong trò chơi cũng có non sông gấm vóc tươi đẹp mà. Lý Văn Hy nắm lấy tay hắn, cười nói, hay là chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Nghe nói Vương Lỗi bọn họ đang xây một vườn bách thú hoang dã ở góc Tây Nam. Chúng ta đi xem một chút đi. Vườn bách thú hoang dã, không bằng đi thẳng ra ngoài thế giới thủ, bên ngoài toàn là rừng cây hoang dại. Từ Hân nói, như thế không giống mà. Lý Văn Hy bất mãn vặn vẹo tay hắn, Vương Lỗi bọn họ xây vườn bách thú hoang dã, bên trong toàn cự thú với cự trùng đấy. Hơn nữa, đi ra ngoài chơi mấy giờ, bên trong đã qua cả tháng. Chúng ta bây giờ phải nhanh chóng phát triển khoa học kỹ thuật. Làm gì có thời gian rảnh rỗi. Dạo này không thấy ngươi để tâm đến phát triển khoa học kỹ thuật. Suốt ngày chỉ biết chơi. Từ Hân trêu chọc, chúng ta chơi bao lâu rồi? Ai nha, ngươi có đi hay không thôi? Đi đi đi, ngươi mau buông tay, đừng bóp, hắc hắc, đúng rồi, nghe nói Trường Ấn cũng xây một tượng đá gia viên ở đó. Bên trong toàn tượng đá sinh vật, cả nhà bọn họ hiện tại cũng ở đó, nghe nói còn có một số tượng đá mới mang từ căn cứ người ngoài hành tinh về. Chúng ta tiện đường ghé qua xem một chút. Lý Văn Hy lôi kéo Từ Hân muốn đi ra ngoài, Từ Hân cũng tùy ý nàng lôi kéo. Bọn họ vừa mới đến hai hôm, làm gì mà xây xong nhanh vậy? Ai nha, chưa xây xong cũng đi qua nhìn một chút, dù sao tiện đường mà. Lý Văn Hy quay đầu nói, mà Trường Ấn không phải dậm chân một cái là đá tảng trồi lên sao? Chắc nhanh thôi, vậy chúng ta đi, chỉ hai chúng ta thôi sao? Chỉ chúng ta, a, hai người đẩy cửa đi ra ngoài, liền thấy mấy cô gái đứng ở cửa, bắt được các ngươi rồi. Lâu Phỉ Nhi kéo vành mũ lưỡi chai xuống, hài hước nhìn hai người, Lý Văn Hy lập tức có biểu lộ cổ quái, mấy người các ngươi chặn cửa. Lâu Phỉ Nhi lộ vẻ đắc ý, ta đã đoán là hai ngươi sẽ ra ngoài, mấy lần trước không bắt được, lần này không để hai ngươi chạy đâu. Đúng thế, Tăng Đào chống nạnh nhìn hai người các ngươi toàn lén lút đi chơi, không mang theo chúng ta. Nàng lúc này mặc như học sinh tiểu học chuẩn bị đi chơi ngoại thành. Nhìn Từ Hân buồn cười, người ta vợ chồng trẻ đi chơi, các ngươi đừng làm phiền. Kim Nguyệt khẽ cười nói, chẳng phải Phỉ Nhi muốn thế sao? Thạch Viễn Vân khẽ cười, ui ui ui, gì mà mục đích của ta? Mấy người các ngươi cứ lôi ta ra làm bia đỡ đạn. Lâu Phỉ Nhi vội nói, rõ ràng các ngươi cũng muốn đi mà. Mấy người các ngươi, Lý Văn Hy trừng mắt, rồi phì cười, thôi được, vậy mang các ngươi đi cùng, dù sao ta với Từ Hân chơi cũng đủ nhiều rồi. Ngô, Lâu Phỉ Nhi tiến đến bên cạnh Lý Văn Hy, nhíu mày nhỏ giọng nói, có thấy chơi chán rồi muốn đổi bạn trai không? Lý Văn Hy liếc nàng, ngươi đây là Tư Mã Chiêu Chi Tâm à? Ui, ta nghe thấy đấy, Từ Hân lườm Lâu Phỉ Nhi, hắc hắc, khi nào ngươi bị Văn Hy đá, ta có thể an ủi ngươi nha. Lâu Phỉ Nhi không chút hoảng hốt, liếc mắt đưa tình với Từ Hân, sau đó bị Lý Văn Hy véo má, giận dữ, ngay trước mặt ta trêu chọc đàn ông của ta, đúng không? Dạo này ngươi càng ngày càng quá đáng đấy, nhưng Lâu Phỉ Nhi chỉ nói miệng thôi, chưa bao giờ thực hành, dù sao nàng chưa có kinh nghiệm gì, chỉ có thể nói miệng cho vui. Ờ dầu hỏa, Lâu Phỉ Nhi bị kéo má, nói không rõ, hai người đừng đánh nữa, ta muốn đi chơi ngay. Tăng Đào cuống lên, Từ Hân nhìn Tăng Đào, cuối cùng nhịn không được hỏi, bộ đồ này, độc đáo, ai chọn cho ngươi thế? Ngô, Tăng Đào lập tức đỏ mặt, ngẩng đầu trừng mắt về phía Lâu Phỉ Nhi bị Lý Văn Hy bóp má ửng hồng. Lâu Phỉ Nhi nắm tay Lý Văn Hy, cười phá lên, phì, nàng thua cá cược với ta, sau này một ngày chỉ được mặc quần áo này. Thạch Viễn Vân nhịn không được cười, tiểu đào tử lại ngốc nghếch, lúc cá cược thì đầu óc để đâu ấy, Phỉ Nhi bảo là một ngày bên ngoài thế giới thủ, nàng lại không chú ý, đồng ý luôn, ô ô ô, đừng nói nữa, Tăng Đào đỏ mặt kêu lên. Từ Hân buồn cười, vậy là, nàng phải mặc thế này 3 tháng, hừ, có chơi có chịu, ta Tăng Đào không phải loại người không dám chơi. Tăng Đào hết cái đầu đội mũ nhỏ, ngạo nghễ nói, khoan đã. Lâu Phỉ Nhi bỗng nhiên cảnh giác nhìn hắn, ngươi không có sở thích đặc biệt đấy chứ, với học sinh tiểu học, ta không phải học sinh tiểu học. Tăng Đào tức giận, lại nhảy dựng lên, Từ Hân đen mặt, ta sở thích đặc biệt, có tin ta, ấy, bây giờ á, không nên đâu. Lâu Phỉ Nhi có chút nhăn nhó, đỏ mặt nói, nhiều người thế này, ta, hắn suýt quên con bé này dần dần lộ bản chất lưu manh rồi. Vậy các ngươi cá cược cái gì? Lý Văn Hy tò mò hỏi, đồng thời nàng lôi tay Tăng Đào nhỏ bé đi về phía tọa độ truyền tống. Có chút ngạc nhiên nói, Ngô, cảm giác như đang dắt con gái ghê, ta 18 rồi, ta lớn rồi, a, hôm qua bọn ta nghe lỏm được hai ngươi nói chuyện, cá xem Từ Hân trụ được bao lâu, nàng cược hai ngươi, cái gì, ngươi, các ngươi, bị lừa rồi đấy, Lâu Phỉ à, các ngươi đừng làm loạn, chúng ta mau lên đường đi, từ sau lần trở về từ căn cứ người ngoài hành tinh. Đã qua 3 ngày, 3 ngày này, là 3 ngày ở thế giới bên ngoài, còn với Từ Hân và những người khác, đã qua nửa năm, hơn nửa năm này, bọn họ coi như xả hơi triệt để. Khi đó, bọn họ cũng coi như đã đi thăm hết 3 thế giới thụ non trẻ. Vì đều là mới sinh nên 3 cây đều rất trống trải. Trong 1 cây, quả thật có mấy trăm người ngoài hành tinh, cơ bản đều là kẻ phản loạn. Còn quái vật lúc đó, mang đi 10 người ngoài hành tinh thân thể trơn bóng và 10 người ngoài hành tinh thấp kém đầy u. Cục, sau đó, ngay trước mặt bọn họ, nó điều khiển chiến xa, phá hủy thế giới thụ vừa mới sinh, khiến nó khô héo, cả mấy trăm người ngoài hành tinh còn lại bên trong thế giới thụ đều biến thành tro tàn. Đồng thời, khi nó biết xung quanh thế giới thụ của Từ Hân còn chiến xa khác, nó hào phóng dạy cho bọn họ cách điều khiển, nó làm vậy để tranh thủ sự tin tưởng của Từ Hân. Có lẽ vì từ khi sinh ra, nó chưa từng được ai tin tưởng thực sự, nên khi được Từ Hân tin tưởng, nó muốn dốc toàn lực để giữ gìn. Từ Hân cũng hỏi nó, vì sao không nói cho họ kế hoạch thật sự. Nó nói, trong kế hoạch của nó, thủ lĩnh người ngoài hành tinh không chết, màu đỏ tươi thủy tinh cũng không bị phá hủy triệt để. Mục đích thực sự của nó là sau khi khiến 3 thế giới thụ khô héo, thừa lúc loạn cướp đi mảnh vỡ màu đỏ tươi thủy tinh, ít nhất cũng phải cướp được 1 phần, nó cung cấp 1 phần màu đỏ tươi thủy tinh cho kẻ phản loạn, để thủ lĩnh và kẻ phản loạn đấu đá nội bộ, như vậy, họ có thể thừa cơ thực hiện bước tiếp theo, cuối cùng đánh đuổi người ngoài hành tinh khỏi trái đất. Kế hoạch này xây dựng trên bản thân nó và nó không chắc có thể khiến Từ Hân tin phục, nên nó định không nói trước sự thật, mà nói một kế hoạch giả dối mà Từ Hân dễ chấp nhận hơn, rồi gây ra rắc rối để Từ Hân phải hành động. Sau khi kế hoạch thành công, nó sẽ thông báo thành quả cho Từ Hân, lúc đó mới có thể thực sự lấy được lòng tin của họ. Nhưng nó thật sự không ngờ, Từ Hân còn làm triệt để hơn tưởng tượng. không chỉ phá hủy toàn bộ quân hạm của thủ lĩnh, còn dùng chủ pháo cự hạm tiêu diệt phần lớn binh sĩ trong quân đội, phá hủy phần lớn màu đỏ tươi thủy tinh, thậm chí còn làm trọng thương thủ lĩnh. Nó hoàn toàn không lường trước được, khi nó thấy thủ lĩnh bị thương nặng, kế hoạch của nó cũng thay đổi. Cuối cùng, nó quyết định đánh cược một lần, và cuối cùng, nó thành công, họ cũng thành công, nhờ kỹ thuật của nó. Từ Hân nhanh chóng quay lại, tìm thấy Quý Triều Dương đang mặc đồ bảo hộ phóng xạ, chuẩn bị sửa chữa cự hạm. Họ, thông qua việc điều khiển bàn điều khiển không bị phá hủy bên trong cự hạm, hoàn toàn khống chế chiến xa bên ngoài thế giới thủ. Đến lúc này, Từ Hân cũng tin nó, vì nó đã giết mấy trăm người ngoài hành tinh ngay trước mặt họ, lại dạy cho họ kỹ thuật điều khiển chiến xa. Nó đã thể hiện thành ý khá cao, đồng thời, nó còn hẹn với Từ Hân, 3 ngày sau, họ sẽ đến căn cứ người ngoài hành tinh. Không, bây giờ phải nói là căn cứ của quái vật. Tính ra, hôm nay là ngày thứ 3 bên ngoài rồi, chúng ta có nên qua đó xem không? Lý Văn Hy cưỡi trên một con cự hùng, quay đầu hỏi Từ Hân phía sau. Đúng là đến lúc đi xem rồi. Từ Hân gật đầu, phía trên đầu, một con rực long bay qua. Tăng Đào ở trên hoan hô, sao, Hân ca, cảm giác ở đây không tệ chứ? Vương Lỗi cưỡi một con cự lộc, đi đến bên cạnh cự hùng của Từ Hân, ta đã cho chúng chế độ đãi ngộ rất tốt, mới để chúng đến đây. Từ Hân nhìn mảnh lâm viên này, khu vực này có thể nói là rộng gần bằng cả thủy tinh thành. Một dòng sông chảy xuyên qua khu vực, trung tâm có một hồ nước lớn gợn sóng. Trong khu vực này, ít nhất có hơn 20 con cự thú dạo bước, một con hồ khổng lồ nằm bên bờ sông, đang uống nước, trong hồ thậm chí còn ngoi lên một con cự ngạc. Con cự ngạc kia, Từ Hân liếc mắt, Hân ca quen những cự thú này sao? Triệu Tiểu Xuyên nhìn về phía hồ nước, những cự thú này không phải do chúng ta nuôi dưỡng, chúng đã quen sống ở thủy tinh thành, nên không muốn vào thế giới thụ, trí thông minh của cự thú tương đương với con người, nên nếu chúng không muốn, Triệu Tiểu Xuyên cũng không ép được, những cự thú này đến sau, ta bàn với họ, cuối cùng một số quyết định di cư đến thế giới thụ. Ngay ngày thứ 2 họ trở về từ căn cứ người ngoài hành tinh, một nhóm cự thú tự phát tụ tập đến thủy tinh thành. Chúng không biết chuyện xảy ra ở căn cứ người ngoài hành tinh. Chúng đến để bảo vệ thế giới thụ, mà lúc đó Từ Hân và bọn hắn đã khống chế chiến xa. Thế giới thụ chung quanh một mảnh tường hòa và yên ổn. Khi bọn cự thú này biết được tình huống, có một bộ phận liền rời đi, cũng có một bộ phận lưu lại ở khu vực chung quanh thế giới thụ. Bởi vì số lượng cự thú lưu lại chừng trên 100 con, Từ Hân cũng không để ý những cự thú này có bộ dáng gì. Không ngờ lại để Triệu Tiểu Xuyên thuyết phục được hơn 20 con. Hơn nữa, con cự ngạc kia, đôi mắt Từ Hân lóe sáng. Sau đó ra hiệu cho cự hùng dưới thân hướng bên hồ đi đến. Những cự thú đến sau này, trên cơ bản đều do Từ Hân bồi dưỡng ở một thời không khác, cho nên đối với hắn rất thân cận. Cự hùng phi thường tự nhiên đi tới bên hồ, Từ Hân mang theo Lý Văn Hy từ trên thân cự hùng trượt xuống. Thế nào? Lý Văn Hy có chút mờ mịt hỏi, cự ngạc này thế nào? Văn Hy, nhớ kỹ ta từng kể cho ngươi về con cự ngạc đáy suối không? Từ Hân vừa kéo Lý Văn Hy về phía bên hồ, vừa cười nói, Lý Văn Hy giật mình nhìn con cự ngạc chỉ lộ 2 mắt trên mặt nước. Ngươi nói là, con cự ngạc này chính là, cự ngạc đáy suối đã giúp đỡ hắn rất nhiều trong giai đoạn trước. Khi đó, hắn dựa vào sự trợ giúp của cự ngạc đáy suối mới có được bộ hộ giáp tử cấp đầu tiên. Đây chính là giúp hắn một việc lớn. Lại nói, bộ hộ giáp tử cấp kia vẫn là dùng lân phiến của chăn lớn giữa hồ chế thành. Gần đây chăn lớn giữa hồ cũng không chui ra khỏi hồ nữa. Phải tìm thời gian đi xem bên hồ mới được. Hắn đi đến bên hồ, ngay lúc đó, cự ngạc cũng ngẩng đầu lên khỏi mặt nước. Chương 1018, đại kết cục. Từ Hân cười nói, ngạc ngư huynh, còn nhớ rõ ta không? Gặp lại cự ngạc đáy suối, thật khiến hắn hoài niệm. Lợi dụng năng lực đọc tâm, hắn cùng cự ngạc đáy suối tiến hành giao lưu. Cự ngạc đáy suối lúc trước chọn giúp hắn, cũng bởi vì nó được Từ Hân bồi dưỡng ở một thời không khác. Lúc đó, nó giao chiến với chăn lớn giữa hồ là vì chăn lớn xâm chiếm lãnh địa vốn thuộc về nó. Đồng thời, Từ Hân biết được từ tiếng lòng của cự ngạc, chăn lớn giữa hồ kỳ thật không phải là cự thú do Từ Hân bồi dưỡng. Chăn lớn giữa hồ là cự thú hoang dã. Đến lúc này Từ Hân mới chợt hiểu ra, thảo nào năng lực bản đồ của hắn đánh dấu chăn lớn giữa hồ là đơn vị địch quân màu đỏ. Nguyên lai nó là hoang dã, sau đó nó chọn giúp Từ Hân, cũng chỉ vì giữa các cự thú tồn tại mạng lưới quan hệ. Nếu cự thú có được trí thông minh tương đương với nhân loại, tự nhiên giữa chúng cũng có mạng lưới quan hệ nhất định. Cự ngạc đáy suối khi đó đã báo tin Từ Hân xuất hiện cho rất nhiều cự thú. Cự ngạc lúc trước biến mất là vì đi thông báo tin Từ Hân trở về cho những cự thú khác. Khi chăn lớn biết được con người xây nhà bên hồ của nó có quan hệ phi thường tốt với những cự thú khác, thái độ của nó tự nhiên cũng thay đổi. Về sau, chăn lớn giữa hồ bắt đầu bảo hộ Từ Hân cùng nhà cây thành thủy tinh của Từ Hân, nguyên lai là như vậy, không ngờ có thể biết được sự thật kinh ngạc như vậy từ miệng cự ngạc. Thật ngoài ý liệu, hợp tình hợp lý, lúc trước đám khủng long bạo chúa xông pha chiến đấu, chăn lớn đã giúp chúng không ít, thì ra là như vậy, giữa các cự thú thế mà còn có mạng lưới quan hệ. Lâu Phỉ Nhi kinh ngạc nói sau lưng hai người khi nghe Từ Hân kể lại nội dung vừa giao lưu với cự ngạc cho Lý Văn Hy. dù sao cũng là động vật có IQ cao mà, IQ cao tự nhiên sẽ có tính xã hội. Ngươi đến đây lúc nào vậy? Các ngươi ở đây đã nửa ngày, còn mặt đối mặt với một con cự ngạc, ta hiếu kỳ nên tới. Lâu Phỉ Nhi cười nói, nguyên lai chăn lớn kia còn có kinh nghiệm như vậy, Mã Hoành Vĩ tên kia thế mà bị chăn lớn giết chết. Lý Văn Hy nghiêng đầu nghĩ, vỗ tay Từ Hân suy đoán, ngươi nói, lúc trước chăn lớn ra tay có phải cảm thấy Mã Hoành Vĩ có huyết mạch sinh vật biến gì? Cảm thấy hắn có thể là nội ứng bên cạnh ngươi, nên giúp ngươi giết chết không? Thật có khả năng này. Bất quá, Từ Hân nhìn Lâu Phỉ Nhi, khi đó nàng cũng ở trong trạng thái tương tự. Nói như vậy, ngươi xem như thoát được một kiếp. T, may mà lúc trước không đến nghiền ép ta. Lâu Phỉ Nhi rụt cổ, ôm ngực nói, sợ sệt, ta sợ đau nhất, ngươi sợ đau. Từ Hân liếc nhìn nàng, không biết ai lần đầu gặp mặt ta đã lăn lộn đầy đất, tự làm mình đầy thương tích để giả bộ đáng thương. A, cái này, Lâu Phỉ Nhi nghẹn lời, ủy khuất nói, đừng nhắc đến chuyện đó có được không? Khi đó ta bị ma quỷ ám ảnh mà, hơn nữa ta cũng bị ngươi cắt cổ, suýt chút nữa chết, lại nói, ta hiện tại đã mặc ngươi khi dễ rồi, ngươi có thể tùy tiện chút giận lên người ta. Nói xong nàng còn vảnh mông lên, sau đó bị Lý Văn Hy đánh một cái. Đùng, a, dục cầu bất mãn như vậy, có muốn ta giúp ngươi một chút không? Lý Văn Hy nghiến răng nghiến lợi nói, ta cũng coi như kinh nghiệm phong phú. Cái này, không, không cần, ta vẫn thích đàn ông hơn. Ngươi đừng qua đây, nơi này của ngươi làm rất tốt đấy chứ. Từ Hân nhìn thạch tượng thành xung quanh, kinh ngạc nói, ngay ở địa điểm cách nơi ở của cự thú không đến mấy trăm mét. Một tòa lũy thành hoàn toàn do tảng đá xây dựng nên một khu kiến trúc lớn hiện ra trước mắt Từ Hân. Đương nhiên, khuôn mặt bằng đá của Trường Ấn lộ vẻ nhu hòa, nơi này đã là nhà của ta. Ta tự nhiên rất để bụng, nơi này đã hoàn toàn là một thành thị bằng đá. Dân cư ở đây, trừ gia đình Trường Ấn, chính là những sinh vật tượng đá, cự thú tượng đá, hiện tại Trường Ấn xem chúng như đồng loại của mình hơn là con người. Cho nên, hắn mới thành lập thành phố bằng đá này, coi như không tệ, Lý Văn Hy cảm thán nói, tốc độ kiến trúc của ngươi đơn giản còn nhanh hơn cả chúng ta. Từ Hân và bọn họ dựa vào siêu cấp nhà máy, nhà cây mới có thể thành lập thành phố nhanh chóng, nhưng cũng mất trọn vẹn mấy tháng mới hoàn thành, còn thành phố này của Trường Ấn chỉ mất một ngày đã cơ bản hoàn thành. Ha ha, tảng đá tựa như tay trái tay phải của ta. Ta muốn dựa vào tảng đá để xây thành phố tự nhiên rất dễ dàng. Trường Ấn cười nói, chú Từ Hân đến rồi. Giọng nói của tiểu nam hài tượng đá Tiểu Hoành truyền đến từ phía sau mọi người. Từ Hân vừa quay đầu lại, Tiểu Hoành đã nhào tới người Từ Hân. Cũng may hiện tại hắn đủ khỏe, nếu không chắc chắn bị ngã nhào. Ngươi đến rồi, Tuyết Lan cũng đi tới từ bên ngoài. Sau một hồi trò chuyện, Từ Hân biết gia đình Trường Ấn không có ý định trở lại làm người. Bọn họ đã hoàn toàn quen với thân thể tượng đá này. Vậy các ngươi vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra với việc thân thể hóa đá sao? Từ Hân dò hỏi, không rõ, Trường Ấn lắc đầu, kỹ thuật hóa đá này không phải là kỹ thuật của người ngoài hành tinh xâm nhập. Chúng ta rốt cuộc vì sao lại biến thành như vậy, đến bây giờ vẫn chưa biết rõ. Trường Ấn và gia đình là những người sống trước tai nạn ngàn năm trước. Bọn họ trốn xuống đất, nhưng không biết vì sao lại rơi vào giấc ngủ say, đến khi tỉnh lại, đã là ngàn năm sau. Cho nên, lần đầu tiên nhìn thấy Trường Ấn mới nói cho Từ Hân và những người khác về cái gọi là chân tướng thế giới bị hủy diệt. Sau khi tỉnh lại, họ đã gặp nhóm người sống sót đầu tiên và bị hóa đá trong quá trình đó. Nếu năng lực hóa đá không phải do người ngoài hành tinh xâm nhập mang tới, rất có thể là năng lực tự thân của chúng ta. Chúng ta đã trải qua sự sỉ nhục và tâm trạng dao động lớn vào thời điểm đó. Có lẽ vì vậy mà chúng ta hóa thành tượng đá. Trường Ấn nói, có lẽ do ngàn năm thời gian này thân thể chúng ta đã thay đổi. Còn nguyên nhân thay đổi thì ta không rõ. Trên thế giới này dường như chỉ có họ có năng lực hóa đá. Ngay cả quái vật lúc đó muốn tạo ra đội quân hóa đá cũng cần dựa vào Trường Ấn. Có một khả năng, người kỳ thật giống như chúng ta. Từ Hân im lặng một chút rồi nói, ồ, ý gì, người giống như chúng ta, cũng bị người từ một thời không khác đưa đến tương lai. Từ Hân đưa ra phỏng đoán, và năng lực hóa đá của người cũng giống như năng lực của chúng ta. Được trao cho, người cũng được đưa đến tương lai, chỉ là sớm hơn chúng ta 50 năm. Trường Ấn im lặng một hồi, sau đó nói, gia đình ta đã chứng kiến ngày tận thế và trốn xuống lòng đất. Nếu ta là một thành viên trong số các ngươi, đáng lẽ ta đã được đưa đến tương lai trước ngày tận thế. Từ Hân suy nghĩ một chút rồi nói, chúng ta bị đưa đến tương lai sớm hơn là vì cùng một thời không thể có hai người giống nhau. Nhưng nếu như ngươi ở một thời không khác không phải là một thành viên trong chúng ta thì sao? Ý của ngươi là, biểu lộ trên khuôn mặt bằng đá của Trường Ấn có chút biến động. Ta kỳ thật chỉ là kẻ may mắn được chọn. Khi đó một bộ phận nạn dân được đưa xuống lòng đất để tị nạn. Thành lập căn cứ địa cho loài người dưới lòng đất, các ngươi hẳn là ở trong đám người này. Từ Hân nói, Trường Ấn tiếp lời, về sau, ta vì một số nguyên nhân mà được chọn. Giao phó năng lực hóa đá, sau đó đưa đến tương lai. Từ Hân nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại có khả năng này, nhưng cũng chỉ là phỏng đoán của ngươi thôi. Trường Ấn cười nói, chân tướng là gì ta không quan tâm nữa, ta rất hài lòng với bộ dạng hiện tại. Hắn sờ đầu Tiểu Hoành, tiếng ma sát giữa đá và đá vang lên. Nếu không có năng lực này, gia đình ta đã chết từ lâu. Hiện tại ta chỉ muốn sống yên ổn. Trường Ấn, Tuyết Lan cùng hắn đan 10 ngón tay vào nhau, Từ Hân và Lý Văn Hy không làm phiền họ nữa, rời khỏi nơi này, phỏng đoán của ngươi vừa rồi rất có lý. Lý Văn Hy kinh ngạc nói, cảm giác thật sự có khả năng đấy, chỉ là một phỏng đoán thôi. Từ Hân cười nói, chân tướng như thế nào không ai để ý nữa, hắn thật ra không nói hết, sau khi chiến đấu, còn có thể giao phó năng lực cá nhân nào đó, mang người này đến tương lai, chỉ sợ chỉ có Từ Hân ở một thời không khác, hắn thật ra có một vài ký ức mơ hồ của Từ Hân ở một thời không khác. Ban đầu ở bên trong thành Trung Ương Thủy Tinh Thành, những cái bẫy kia là nhờ trí nhớ mơ hồ và cảm giác của hắn mà tránh được. Còn có việc hắn có thể nghe hiểu ngôn ngữ của người ngoài hành tinh xâm nhập. Đây đều là biểu hiện của ký ức mà hắn có được. Có lẽ là do chip sinh vật ban cho. Tóm lại, những gì hắn vừa nói không hoàn toàn là suy đoán, mà là có một cảm giác mơ hồ. Phảng phất sự thật là như vậy, Từ Hân ở một thời không khác dường như thật sự đã hại Trường Ấn biến thành kẻ như bây giờ. Bất quá, hiện tại không ai để ý đến điều này. Trường Ấn có thể sống yên ổn ở đây chính là sự bồi thường tốt nhất cho hắn. Ngươi nói, những ngày tháng bình yên như thế này có thể kéo dài mãi không? Ta thật sợ người ngoài hành tinh xâm nhập sẽ trỗi dậy trở lại. Chúng ta lại phải hoàn thành hết hoạt động này đến hoạt động khác. Giãy giụa trong thời khắc sinh tử, trên giường, Lý Văn Hy tựa vào ngực Từ Hân, khẽ nói, Từ Hân nhẹ nhàng vuốt ve làn da có chút trơn nhẵn vì mồ hôi của nàng. Yên tâm đi, mọi chuyện đều đã qua. Ta đi tắm, vậy ta cũng đi, đến nha. Sau khi tỉnh dậy, họ chọn đến căn cứ của người ngoài hành tinh xâm nhập. Hoa, Quế Hinh tỷ, trong khoảng thời gian này tỷ luôn ở đây sao? Lý Văn Hy kinh ngạc nói, đương nhiên, bên này đang được xây dựng lại, ta đương nhiên phải đến giúp đỡ chút. Lúc này Văn Quế Hân đang ở bên cạnh quái vật, cười nói, đã lâu không gặp, đối với các ngươi thì là đã lâu không gặp thật, đối với chúng ta thì đã hơn nửa năm rồi. Sau khi quái vật thuộc về thế giới thủ, nó đã trao quyền hạn cho Từ Hân và những người khác. Và Từ Hân đã thiết lập tọa độ ở đây, họ có thể tùy ý đến lại. Bất quá, nếu ước định là 3 ngày, Từ Hân và những người khác cũng không đến sớm hơn, đối với ta thì chỉ mới 3 ngày thôi. Văn Quế Hân nhếch miệng nói, ngược lại Vương Lỗi tên kia mấy ngày nay cứ tấp nập sang đây thăm ta. Vậy à, hai người các ngươi hiện tại có phải là đã? Lý Văn Hy lập tức bát quái, hừ, đồ hèn nhát kia hiện tại vẫn không dám đụng vào ta đâu. Ai, một bên khác, Từ Hân đang cùng quái vật tham quan thế giới thủ, hiện tại bọn họ chủ yếu sống trong một trong những thế giới thủ. Cho nên 3 ngày này trọng điểm là cải tạo cây thế giới thụ này. Bên trong đã được phân tầng và chia thành nhiều khu vực. Trên đường đi, Từ Hân thậm chí còn thấy đủ loại tiểu quái vật, những người bị biến dị cũng chào hỏi hắn cùng với quái vật. Thật sự là một cảnh tượng vui vẻ phồn vinh, có được một môi trường ổn định như vậy, chủng tộc của ta cuối cùng cũng có thể trở thành một chủng tộc ổn định. Quái vật nói, đại trận truyền tống đã khôi phục hoàn toàn, lô hàng bạch thủy tinh lấp lánh đã được chuyển đi, ít nhất trong nửa năm tới không cần tiếp tục cống nạp hàng hóa nữa. Bất quá lô hàng tiếp theo hơi khó khăn, mặc dù quáng sinh bạch thủy tinh lấp lánh còn rất nhiều. Nhưng người ngoài hành tinh xâm nhập chết gần hết rồi, không có nhiều thợ mỏ, chúng ta có thể phải tự mình làm, cái này không cần quá lo lắng. Từ Hân cười nói, Văn Hy nhà ta dẫn đội, một người đỉnh 100 người, hơn nữa nửa năm sau, có lẽ chúng ta đã phát triển rất mạnh mẽ rồi. Các kỹ thuật ngươi cho chúng ta trước đây chúng ta đã phá không ít. 3 ngày trước, quái vật đã giao toàn bộ kỹ thuật của người ngoài hành tinh xâm nhập được bảo tồn trong cự hạm cho Từ Hân và những người khác, để trợ lực cho tiến bộ khoa học kỹ thuật của họ. Dù sao chỉ khi khoa học kỹ thuật của họ thật sự có thể chống cự lại sự xâm lăng của người ngoài hành tinh, họ mới thật sự thoát khỏi sự khống chế, thật sự có lại được địa cầu. Ngươi ngược lại tự tin, quái vật miệng nứt đến tận gáy, mắt híp lại, đúng rồi, trước đây ngươi không phải đã hỏi ta nên đặt cho mình cái tên gì sao? Ngươi thấy Thủy Hoàng thế nào? Tên, Thủy Hoàng, còn Nam Hoa thì sao? Lấy từ truyền thuyết của loài người các ngươi, ngươi xem, nữ hoa sáng tạo nhân tộc các ngươi, ta cũng sáng tạo ra chủng tộc của chúng ta, ngươi nghiêm túc đấy à? Vậy ngươi xem hy vọng thế nào? Ta có tính không? Chủng tộc chúng ta còn hy vọng không? Mặc dù, so với trước đó tốt hơn nhiều lắm, cho nên, nó liền gọi là Văn Hy vọng ư? Lý Văn Hy sắc mặt cổ quái nói, luôn cảm giác cùng tên của ta giống nhau. Ngạch, nó tạm thời là như thế suy tính. Văn, lấy từ Văn Quế Hân họ, hy vọng, chính là ý tứ mặt chữ. Bất quá, cái tên này cũng thích hợp nó. Nó không chỉ là hy vọng của chủng tộc bọn chúng, mà còn là hy vọng của loài người. Không có nó, nhân loại có thể đi được đến bước này hôm nay sao? Từ Hân xấu hổ nói, đúng rồi, Quý Triều Dương mới vừa từ thế giới dưới đất trở về. Ngươi biết không, nghe nói hắn còn mang theo một đám người đi lên đấy. Ồ, vậy chúng ta mau trở về xem một chút đi. Cứ như vậy, cuộc sống của Từ Hân và bọn hắn ổn định lại. Bọn hắn từ từ đem nhân loại ở thế giới dưới đất đưa lên trên mặt đất. Để càng ngày càng nhiều người thấy được bầu trời chân chính. Thấy được ánh mặt trời ấm áp mà chói mắt, bọn nhỏ hưng phấn dị thường. Các lão nhân nước mắt tuôn rơi, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới bầu trời có thể cao xa và rộng lớn đến như vậy. Mà người chủ đạo chuyện này chính là Quý Triều Dương cùng Từ Hân. Về phần Từ Oánh, nàng đã không muốn ra khỏi thế giới thụ nữa rồi, tình trạng của nàng cũng không cho phép nàng tùy tiện ra ngoài. Cho nên nàng vẫn luôn không tham dự, Từ từ, mặt đất bắt đầu náo nhiệt, những người từ thế giới dưới đất đến, bọn hắn cơ bản đều lựa chọn ở bên ngoài thế giới thủ. Bởi vì bọn hắn muốn mỗi ngày đều nhìn thấy bầu trời rộng lớn như vậy. Mà Vệ Thi Thi, gia chủ Vệ gia thì lựa chọn tiến vào thế giới thủ. Từ Hân và bọn hắn còn đưa cho nàng một chi thuốc biến đổi gen, để nàng có được sinh mệnh tương đối dài dằng dặc. Dù sao, nàng thế nhưng là đã không giữ lại chút nào chuyển giao kỹ thuật và thiết bị của thế giới dưới đất cho bọn hắn, mà gia gia của nàng cũng bởi vì quái vật mà chết. Mà hiện tại quái vật lại là minh hữu của bọn hắn. Đây cũng coi là thiếu nàng, mà có được tuổi thọ dài dằng dặc, nàng bắt đầu dấn thân vào việc vận chuyển nhân khẩu giữa mặt đất và thế giới dưới đất. Hơn 100 triệu người cũng không thể lập tức đưa ra hết được. Hơn nữa còn có một bộ phận rất lớn, nhất là một bộ phận lão nhân, cũng không muốn lên trên mặt đất, vẫn cứ để nàng tổ chức trật tự trên mặt đất và dưới đất. Nói như vậy, ngươi bây giờ tựa như là nữ hoàng rồi, Lý Văn Hy cười nói, nàng lúc này đang làm khách tại biệt thự của Từ Hân. Lý Văn Hy và Từ Oánh, hai người quen thuộc của nàng đang ngồi ở bên cạnh. Cái gì nữ hoàng, ta chính là cái hắc nô, các ngươi bọn này buông tay trưởng quỹ, mặc kệ, để cho ta toàn quyền phụ trách. Vệ Thi Thi cảm giác nếu tiếp tục như vậy nữa, tóc của mình sẽ rụng sạch mất. Lần sau để Lâu Phỉ Nhi cũng đi giúp ngươi đi. Nàng tương đối có kinh nghiệm trong quản lý, mà lại vừa vặn cho nàng tìm ít chuyện làm, để nàng suốt ngày không có việc gì liền chạy qua bên ta. Lý Văn Hy vuốt vuốt ca cao trong ngực nói, díu dít, tiểu gia hỏa trở mình, thoải mái híp mắt lại. Tẩu tử, ngươi nếu là lại không trọng quyền xuất kích, ta sợ ngươi phòng không được bao lâu. Từ Oánh chế nhạo nói, hừ, phòng được bao lâu tính bấy lâu đi. Đối với người ở trong thế giới thụ mà nói, thời gian trôi qua thật nhanh, ngoại giới qua 7 ngày, thì ở trong thế giới thụ đã qua 2 năm. Từ Hân ôm ca cao, ngồi bên dòng suối nhỏ, lúc này đang là thường dạ, đồng thời cũng là thời gian nghỉ ngơi của mọi người. Chung quanh ánh sáng ảm đạm, đáng tiếc, ở trong thế giới thụ không nhìn thấy tinh không. Ca cao, ngươi thật là từ tương lai mà đến sao? Vậy nếu như đến một ngày nào đó trong tương lai, ngươi ra đời, chẳng lẽ sẽ không xuất hiện xung đột sao? Từ Hân nắm hai chân trước của ca cao, giơ lên không trung hỏi, anh, ca cao nghiêng cái đầu nhỏ, có chút không hiểu, ngươi đến cùng là từ đâu tới đây? Từ Hân vuốt ve đôi tai xù xì của nó, nói khẽ, bỗng nhiên, thiết bị thông tin trên người hắn vang lên, Hân, ngươi mau trở lại, oánh oánh, nàng, giọng Lý Văn Hy nghẹt ngào truyền đến, oánh oánh nàng muốn, cái gì? Trong nháy mắt đầu óc Từ Hân trống rỗng, sau đó hắn bỗng nhiên đứng dậy, chạy về phía trước, gần đây trạng thái của Từ Oánh đã vô cùng không ổn định. Ca cao, tiểu gia hỏa này, gần đây đã hoàn toàn không tới gần nàng, không ngờ rằng lại, khi trở về đến nhà, Từ Hân đã có thể cảm nhận được không gian ba động vô cùng mãnh liệt. Lý Văn Hy, Lâu Phỉ Nhi và những người khác đều ở đó, bất quá cũng chỉ có những người bạn chơi bình thường cùng nhau. Bọn họ đều đứng cách xa Từ Oánh đang ngồi trên ghế salon 4-5 mét, trong mắt tràn đầy lo lắng, Từ Oánh không cho bọn họ tới gần. Ca, Từ Oánh quay đầu nhìn về phía Từ Hân, lúc này mặt của nàng có chút méo mó, không phải vẻ mặt nhăn nhó, mà là không gian vặn vẹo, thân thể nàng cũng giống như vậy. Oánh oánh, ngươi, không được qua đây, nàng hét lại Từ Hân, đồng thời, ca cao cũng đang liều mạng kéo ống quần Từ Hân, anh, nó cảm nhận được nguy hiểm vô cùng, không cho Từ Hân tới gần, cuối cùng ngươi cũng trở về. Lâu Phỉ Nhi hốc mắt đỏ bừng, thấp giọng nói, oánh oánh nàng đã nói xong những lời muốn nói với chúng ta, chỉ còn lại ngươi thôi. Oánh oánh, vào thời khắc này, Từ Hân không nói được lời an ủi nào, chẳng lẽ nói với nàng là không có chuyện gì? Không, không thể nào không có việc gì. Ca, không cần lo lắng cho ta, ta có thể sống thêm 2 năm đã là vô cùng may mắn. Thanh âm của Từ Oánh cũng trở nên có chút đứt quãng, tựa như là tín hiệu sắp bị ngắt vậy, bởi vì không gian xung quanh nàng đang chấn động, cản trở sự lan truyền của âm thanh. Ta thật không ngờ, thật có thể nhìn thấy nhân loại thắng lợi ở điểm cuối của sinh mệnh. Mặc dù còn chưa hoàn toàn thắng lợi, nhưng, nàng lộ ra vẻ tươi cười trên khuôn mặt đang vặn vẹo vì không gian. Ta muốn, mọi người nhất định sẽ thực sự đoạt lại được địa cầu. Ta muốn, sự rời đi của ta, một thời không khác của mọi người, nhất định sẽ vô cùng vui mừng đi. Con người Từ Hân rung động, oánh oánh, thật xin lỗi, ta không tìm được phương pháp. Hắn cắn chặt răng nói, quái vật, cũng đến từ một thời không khác, cũng có năng lực vượt qua thời không, nhưng chẳng biết tại sao, nó lại không gặp tình huống như Từ Oánh. Nó đã xuyên qua nhiều thời không như vậy, mỗi lần đều sống rất tốt. Trong khoảng thời gian này, Từ Hân đã nhiều lần đi hỏi thăm tình hình của nó, nhưng nhận được câu trả lời đều là không rõ ràng, không hiểu. Nó nói, nếu không phải tình huống của Từ Oánh, nó thậm chí không biết mình sẽ bị thế giới xóa đi. Và vì nguyên nhân của Từ Oánh, nên hiện tại nó không còn dám sử dụng dịch chuyển thời không nữa. Hiện tại nó cũng sợ chết, ta vốn dĩ không sống được lâu đâu, bởi vì, ca, ta chung quy không phải là muội muội của ngươi. Lời của Từ Oánh đã vô cùng không ổn định, muội muội chân chính của ngươi sắp đến rồi, ta, nếu như tiếp tục sống sót chờ nàng đến, chúng ta đều sẽ bị xóa đi. Thời không này Từ Oánh vẫn chưa tới 20 tuổi kia, chẳng mấy chốc sẽ đi vào thời đại này. Không, ngươi chính là muội muội của ta, ngươi, Oánh Oánh, chúng ta sẽ không quên ngươi. người bị thế giới xóa đi sẽ không được thế giới nhớ đến. Cảm giác tồn tại của nàng sẽ bị tước đoạt, những người xung quanh nàng sẽ quên sự tồn tại của nàng. Giống như thể trên thế giới này chưa từng có người này. Trước đây, khi Từ Hân và bọn hắn được đưa đến tương lai, cũng có hiệu quả tương tự, ngay cả cha mẹ bọn hắn cũng đã quên mất bọn hắn. Bất quá, Từ Hân và bọn hắn khác biệt, Từ Hân và bọn hắn sẽ không quên, bọn hắn đều là những người đã trải qua xuyên không, những người đã trải qua xuyên không sẽ không quên đoạn ký ức này. Bọn hắn sẽ nhớ kỹ, đã từng có một từ oánh đến từ một thời không khác. Tồn tại trên thế giới này, trợ giúp bọn hắn đi đến thắng lợi, dù các tín đồ của từ oánh ở thế giới dưới đất sẽ quên nàng. Dù Vệ Thi Thi cũng sẽ quên nàng, nhưng Từ Hân và bọn hắn sẽ không. Ừm, như vậy là đủ rồi. Thanh âm của nàng trong nháy mắt trở nên rất rõ ràng. Sau đó, nàng biến mất, cứ như vậy biến mất. Trên ghế salon, chỉ còn lại một chiếc tay cầm cô độc trơ trọi, một mảnh trầm mặc. Từ Hân nhìn về phía chiếc tay cầm kia, hắn bỗng nhiên hiểu ra, hai năm nay Từ Oánh luôn ở lì trong nhà không ra ngoài, thậm chí cơ hồ không lui tới với Quý Triều Dương và bọn hắn. Chỉ sợ là bởi vì, nàng không muốn tiếp xúc với nhiều người hơn, nàng không muốn để nhiều người hơn đau lòng vì sự biến mất của nàng. Có lẽ, chỉ thế thôi. Trong phòng, tiếng nức nở dần dần trở nên rõ ràng. Ô, hoa, oánh oánh, Lý Văn Hy ôm chặt lấy cánh tay Từ Hân, rốt cục nhịn không được mà khóc lớn. Lập tức, trong phòng vang lên một mảnh tiếng khóc. Anh, ca cao bò tới chỗ Từ Oánh biến mất, dùng móng vuốt nhỏ bới đào, sau đó nằm sấp ở bên trên. Từ Hân xoa xoa khuôn mặt đã ướt đẫm. Có lẽ, đây đối với nàng mà nói, là kết quả tốt nhất. Trong một khoảng thời gian sau đó, tất cả mọi người đều rất tinh thần sa sút, ngay cả Lâu Phỉ Nhi cũng không có tâm trạng trêu chọc Từ Hân. Mà Từ Hân lại càng ngày càng có một loại cảm giác déjà vu kỳ quái, trong đầu hắn bắt đầu từ từ hiện ra đủ loại ký ức mơ hồ. Trong trí nhớ, hắn bị bắt làm tù binh, thân thể của hắn bị các loại dụng cụ thí nghiệm bao phủ. Người ngoài hành tinh xâm nhập đứng bên cạnh hắn, toàn thân là mắt nhìn hắn, hắn cùng những người mặc quần áo kỳ quái khác ở trong cùng một căn phòng. Hắn dường như khác biệt với bọn họ, hắn thoát khỏi sự khống chế, hắn cùng một nhóm người chung chí hướng xây dựng một đoàn đội, một tổ chức, càng nhiều người gia nhập, bọn hắn bắt đầu tiến hành nghiên cứu. Từ Hân phát hiện, đây dường như là ký ức của hắn ở một thời không khác. Hân, gần đây ta luôn có những giấc mơ kỳ quái. Lý Văn Hy ngồi bên cạnh hắn, trần trờ nói, ta có thể nhìn thấy người khác, mọi người khác, cuối cùng sẽ ở một mảnh, chán, yên tĩnh trong hỗn loạn. Tóm lại, sẽ mất ý thức ở một nơi vô cùng kỳ quái. Sau đó ta sẽ tỉnh lại, luôn cảm giác đây là ký ức của ngươi ở một thời không khác. Từ Hân nói, đúng, đúng, Lý Văn Hy gật đầu, sau đó mở to hai mắt, chẳng lẽ ngươi cũng. Từ Hân hít sâu một hơi, hắn biết, Lý Văn Hy của một thời không khác đã bị đưa vào dòng xoáy thời không khi thí nghiệm cỗ máy thời gian. Cái gọi là yên tĩnh hỗn loạn nghe không hiểu thấu, nhưng chẳng lẽ đó chính là dòng xoáy thời không mà Lý Văn Hy của một thời không khác đã nhìn thấy. Vào phút cuối cùng, chúng ta đi xác định một chút. Từ Hân tìm đến những người khác trong nhà thám hiểm, Tề Tuyết Phỉ, Triệu Tiểu Xuyên, Văn Quế Hân, Mã Hoài Vĩ, Lâu Phỉ Nhi cũng có tình huống tương tự, những người khác thì tạm thời chưa. Hắn thậm chí còn hỏi những người sống sót khác. Một bộ phận người cũng có tình huống này, chúng ta bắt đầu có được ký ức của một thời không khác. Quý Triều Dương khóa lông mày trầm tư, đây rốt cuộc là tình huống gì? Lúc này thần sắc của Văn Quế Hân có chút tiều tụy. Ký ức của nàng ở một thời không khác không dễ tiếp nhận. Lâu Phỉ Nhi có chút khổ não nói, đúng nga, tại sao phải có loại ký ức này? Cảm giác hiện tại đầu óc dễ bị lẫn lộn. Từ Hân nhìn mọi người xung quanh, lộ ra vẻ chần chờ. Hắn nghĩ đến quái vật, kẻ dù sử dụng năng lực thời không thế nào cũng không bị thế giới xóa đi. Chẳng lẽ nói, Từ Hân, ngươi nghĩ đến điều gì? Quý Triều Dương thấy biểu tình của hắn biến đổi, lập tức hỏi. Từ Hân mở miệng nói, còn nhớ Oánh Oánh đã nói với chúng ta về tình hình của hai thời không không? Thanh âm hắn khẽ run, chính hắn cũng kinh ngạc vì phỏng đoán của mình, thời không của chúng ta biến thành thời không tồn tại thực sự. Còn thời không vốn có kia thì vỡ nát. Triệu Tiểu Xuyên gật đầu, là như vậy. Vương Lỗi nói, điều này cho thấy thế giới chỉ có thể có một. Từ Hân nói, thế giới chỉ có thể có một, vậy người thì sao? Người có phải cũng chỉ có thể có một? Tăng Đào nháy mắt, a, chẳng phải người luôn chỉ có thể có một sao? Nếu hai người cùng thời điểm xuất hiện ở cùng một thời không, chẳng phải sẽ trực tiếp bị thế giới xóa đi sao? Không, ý của Từ Hân là, cái tôi ở một thời không khác, cùng với cái tôi hiện tại, thực ra đều là một người. Quý Triều Dương hiểu ý của Từ Hân, không có gì là thời không hư giả hay thời không thực sự cả. Cả hai đều là thật, bởi vì thế giới vốn dĩ chỉ có một, và chỉ có thể tồn tại một. Tương tự, không có gì là cái tôi ở một thời không khác, và cái tôi hiện tại khác nhau. Cả hai đều là tôi, lời của Quý Triều Dương khiến những người xung quanh khó hiểu. A, ta hiểu rồi, Tần Phủ nhíu mày, gần giống như, hiện tại tôi, thực ra là chuyển thế của cái tôi ở một thời không khác. Và hiện tại tôi, thực ra đang nhớ lại ký ức từ kiếp trước của bản thân. Có thể hiểu như vậy, nhưng không giống lắm, cũng không phải là ngươi chuyển thế, bởi vì đó chính là ngươi. Từ Hân nói, tóm lại, ý của tôi là, cái tôi ở một thời không khác, thực ra cũng là tôi, cho nên hiện tại tôi đang khôi phục ký ức thuộc về tôi. Và cái tôi ở một thời không khác sở dĩ bị xóa đi là vì thế giới này chỉ cho phép tồn tại một cái tôi. Dù ở thời điểm khác nhau, cái tôi ở một thời không khác, cũng không thể ổn định cùng tồn tại. Hắn nghĩ đến quái vật, à, bây giờ phải gọi là Văn Nhìn, vì Lý Văn Hy phản đối kịch liệt nên cuối cùng quái vật không có được gọi là Văn Hy vọng mà gọi là Văn Nhìn. Tóm lại, tên kia sở dĩ có thể tùy ý sử dụng sức mạnh thời không mà không bị xóa đi. Căn bản không phải vì hắn thay đổi thời không mà không bị thế giới phát hiện, mà là vì thời không này vốn dĩ không có nó. Vì Văn Quế Hân ở thời không này không tiếp tục bị người ngoài hành tinh bắt làm tù binh, nên nó không tồn tại ở thời không này. Từ một thời không khác đến nó là duy nhất, nên nó mới ổn định như vậy, mới không giống như Từ Oánh, vì thời không hỗn loạn mà bị xóa đi. Không, cái đó không gọi là xóa đi, chỉ là vì thời không này cũng có nàng tồn tại. Thực ra, không phải xóa đi mà là dung hợp. Tề Tuyết Phỉ trần trờ đưa ra khái niệm này, trên thực tế, chỉ là hai cái tôi giống nhau ở hai thời không khác nhau. Dung hợp, đám người im lặng, nếu quả thật là như vậy, ánh mắt Từ Hân sáng lên, trước tiên hãy quan sát một thời gian đã, cũng không biết ký ức có trở nên rõ ràng hơn không. Ký ức quả thật ngày càng rõ ràng, hiện tại, Từ Hân dường như đã nhớ lại hoàn toàn ký ức của mình ở một thời không khác. Hắn phảng phất như lập tức có thêm hơn 300 năm tuổi. Cũng may, tâm trạng của hắn ở thời không khác luôn trẻ trung, hắn không đến mức thay đổi tâm tính lớn. Nhưng Văn Quế Hân và những người khác thì khác. Văn Quế Hân, người vốn rất tươi sáng và có tính cách hơi bộc trực, đã trở nên trầm mặc ít nói. Lý Văn Hy cũng vì không quá thích ứng nên gần đây nói ít hẳn đi. Nàng luôn im lặng nhìn Từ Hân, thỉnh thoảng nở nụ cười. Lâu Phỉ Nhi ngược lại khôi phục lại tình trạng thường xuyên quấy rối Từ Hân. Nàng phát hiện ra rằng, một bản thể khác của nàng ở thời không khác cũng để ý đến Từ Hân. Chỉ bất quá bản thể kia, do thân thể bị cải tạo gen, cơ hồ không có dục vọng trong phương diện này nên đã không hành động. Tăng Đào vẫn cứ ngốc nghếch đáng yêu như vậy, tính cách của Vương Lỗi và Triệu Tiểu Xuyên cũng không thay đổi nhiều. Mà những người sống sót khác, ít nhiều đều có một chút thay đổi, mọi người dường như trưởng thành hơn rất nhiều, điều này khiến những người không sống sót cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn đã trải qua những gì trong khoảng thời gian này? Không ai rõ, nhưng cảm giác có chút kỳ lạ. Họ luôn ngẩn người một cách khó hiểu, sau đó cười lên, hoặc đột nhiên tự tát mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có chút đáng sợ, chẳng lẽ là bệnh tâm thần tập thể? Dĩ nhiên không phải, hiện tại Từ Hân đã có thể khẳng định rằng thế giới này chỉ có một mình hắn. Từ Hân ở thời không khác và Từ Hân hiện tại, từ đầu đến cuối, kỳ thật đều là một người. Hắn hiện tại đã nhớ lại tất cả và hoàn toàn hiểu rõ mọi việc mình đã làm. Xem ra kế hoạch của ta rất thuận lợi, đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên mỉm cười, không ngờ rằng tiểu gia hỏa được ta nuôi thả ở hành tinh khác đã thôn phệ năng lượng tinh thể màu đỏ tươi bên trong trận truyền tống xâm nhập, cuối cùng lại đưa đến tác dụng mang tính quyết định. Con xúc tu quái khổng lồ trong trận truyền tống thật ra là do Từ Hân nuôi thả ở đó. Từ Hân giống như Từ Oánh đều là người nắm giữ năng lực xuyên qua thời không, hắn thật ra cũng sớm đã đi dò xét căn cứ của người xâm nhập ngoài hành tinh. Dù sao chỉ cần đến phía bên kia của địa cầu, cột sáng tím đen phóng lên tận trời kia quá chói mắt, hắn khó mà không phát hiện. Lúc đó hắn dù không biết trận truyền tống dùng để chuyển vận tài nguyên bạch thủy tinh óng ánh về mẫu tinh, nhưng hắn biết đại trận này nhất định rất quan trọng. Hắn quyết định phá hủy trận truyền tống này, hắn liền vụng trộm truyền tống vào trong cột sáng tím đen. Năng lực truyền tống của hắn cũng giống Từ Oánh, thế giới thụ không thể hạn chế, mà cột sáng tím đen khổng lồ với đường kính vượt quá một cây số đã che đậy hoàn hảo hành tung của hắn. Sau khi phát hiện cột sáng tím đen được duy trì bởi một loại tinh thể màu đỏ tươi, hắn đã để lại mấy con non của loài cự thú ở bên trong. Bản thân những con non này đã nắm giữ một số biến dị huyết mạch, đối với tinh thể màu đỏ tươi phản ứng rất mạnh, chúng liền lao vào gặm. Toàn bộ trận truyền tống đối với chúng mà nói tựa như thiên đường vậy. Và đó là việc duy nhất Từ Hân đã làm ở đó. Hắn muốn dựa vào việc những con non này gặm nhấm để phá hủy trận truyền tống, nhưng không ngờ trận truyền tống vẫn chưa bị phá hủy, lại nuôi thành từng con cự thú xuyên thẳng qua trong các kênh thời gian. Vì trận truyền tống này vẫn luôn chỉ dùng để chuyển vận bạch thủy tinh óng ánh về mẫu tinh, ngàn năm qua chưa từng động đến mục đích sử dụng khác, nên mấy con cự thú này đã an nhàn trưởng thành ở bên trong. Có lẽ người xâm nhập ngoài hành tinh còn kỳ quái vì sao số lượng tinh thể màu đỏ tươi mà trận truyền tống tiêu thụ lại tăng lên, và lần này, thủ lĩnh của người xâm nhập ngoài hành tinh vận dụng trận truyền tống. Điều này khiến mấy con xúc tu cự thú luôn coi trận truyền tống là địa bàn của mình kinh sợ. Không sai, chúng ra tay không phải để trợ giúp Từ Hân bọn họ, mà chỉ để bảo vệ địa bàn của mình. Cứ như vậy, cự hực bị đẩy vào dòng chảy thời không hỗn loạn bên trong trận truyền tống. Và mấy con xúc tu cự thú kia cũng hẳn là như vậy. Cự hạc tiến vào dòng chảy thời không hỗn loạn, mấy con xúc tu cự thú tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Cự hạc bị hủy, vậy chúng có thể cũng không chết, dù sao chúng đã sinh sống trong kênh thời không từ nhỏ. Hoặc là, chúng bị một pháo mà Từ Oánh phát ra, phá hủy trận truyền tống, trực tiếp oanh thành cho bụi, cũng không chắc. Tóm lại, trận truyền tống bị hủy, xúc tu cự thú cũng biến mất không thấy bóng dáng, mà Từ Hưng bọn họ trở thành người được lợi, cái này có tính là niềm vui ngoài ý muốn không? Từ Hân cười nói, chỉ bất quá, hắn nhìn về phía ca cao đang nằm ươn trên ghế salon lộ cái bụng. Tiểu gia hỏa này rốt cuộc từ đâu tới? Ta thật sự chưa từng nuôi nó, lẽ nào thật sự là bản thể của ta trong tương lai trả lại? Ca cao gần như trên đường đi đều giúp ta, phảng phất biết ta đã trải qua tất cả. Rất có khả năng, xem ra phải nghĩ biện pháp tránh cho nó và bản thể tương lai của nó chạm mặt nhau. Tìm được ngươi rồi, Từ Hân tìm thấy một con gấu trúc nhỏ trong rừng. Anh, díu dít, gấu trúc nhỏ liều mạng giãy giụa. Bất quá, nó rất nhanh bị Từ Hân thuần thục trấn an xuống, biểu hiện trên cơ thể tiểu gia hỏa, Từ Hân không thể quen thuộc hơn. Ca cao, ngươi bây giờ, Từ Hân giơ con vật nhỏ đang ngơ ngác lên, đánh giá một lượt, thật nhỏ, vẫn chưa đầy một tháng tuổi sao? Anh, bản thể ca cao của hắn đã được hắn nhờ văn nhìn tạm thời đưa đến quá khứ, đến thời đại hòa bình của trái đất, còn con này là con ca cao nhỏ vừa mới sinh ra mà hắn tìm kiếm suốt 3 tháng mới thấy. Đây là 3 tháng bên ngoài thế giới thủ, tháng đầu tiên, vì hắn ở bên ngoài quá lâu, Lý Văn Hy cũng chạy đến bên ngoài thế giới thủ, về sau Lâu Phỉ Nhi và mấy người khác cũng đều chạy ra ngoài. 3 tháng này, bọn họ đều ở bên ngoài chơi đùa, tiện thể giúp hắn tìm ca cao, cho đến một ngày, Quý Triều Dương gửi liên lạc đến, hắn nói hắn có lời tiên tri mới, ngày thứ hai, Từ Hân nói chuyện tiên tri với hắn, trong lời tiên tri của hắn, việc đầu tiên Từ Hân trở về làm là tìm đến hắn, nói cho hắn biết ca cao được tìm thấy ở đâu, thế là Quý Triều Dương nói vị trí đó cho Từ Hân. Thế là, Từ Hân thông qua vị trí đó, tìm được con ca cao nhỏ này, hắn mang ca cao trở lại bên trong thế giới thủ, từ từ xây dựng quan hệ với nó, cải tạo gen cho nó, kéo dài tuổi thọ của nó, tăng cường năng lực và cảm giác của nó, cuối cùng, đem tất cả những gì hắn đã trải qua trong quá khứ, thông qua phương thức chuyển vận ký ức, chuyển vận cho tiểu gia hỏa. Hiện tại ca cao hẳn là con gấu trúc nhỏ mà ngươi gặp lần đầu tiên khi đó phải không? Quý Triều Dương tháo găng tay cười nói, chính là nó. Từ Hân giơ ca cao lên, đã đến lúc đưa nó trở về quá khứ. Ca cao chuẩn bị xong chưa? Anh, con ca cao mà Từ Hân gặp năm đó chính là con mà hắn hiện tại mang đến quá khứ, cho nên lúc trước tiểu gia hỏa mới có hứng thú với cái tên ca cao, bởi vì nó đã sớm có tên. Đến lượt ta ra tay. Miệng của Văn nhìn lại lần nữa nứt ra, nhưng mọi người đã quen với điều này từ lâu, thậm chí mắt cũng không chớp lấy một cái. Giúp ta đưa con ca cao nhỏ này đến thời đại mà ta sắp thức tỉnh đi. Đúng rồi, đợi khi đưa ca cao nhỏ qua, làm phiền ngươi lại mang con ca cao lớn mà ngươi thả đến quá khứ về. Gấu trúc nhỏ ca cao, sinh ra sau chiến đấu, vào thời điểm một tháng tuổi, được Từ Hân tìm thấy, cải tiến gen, chuyển vận ký ức, đưa về quá khứ để trợ giúp Từ Hân trong quá khứ. Cứ như vậy, ca cao lại sống đến lúc chính mình sắp ra đời, vì để tránh cho ca cao lớn và ca cao nhỏ ở vào cùng một thời không. Nó lại được đưa đến một thời điểm xa hơn trong quá khứ. Sau đó, hiện tại ngươi lại bị mang về. Ca cao, Từ Hân xoa lỗ tai ca cao, cười nói, cái này liền là kinh lịch của ngươi. Anh, ca cao dùng móng vuốt nhỏ đẩy tay Từ Hân ra, leo lên đùi hắn nằm xuống, mở miệng nhỏ ngáp một cái, phảng phất nó đang nói, ngươi nói những điều này ta còn có thể không biết sao? Ta mới là người tự mình trải qua, có được không? Tóm lại, vấn đề của ca cao đã được giải quyết, chí ít không cần lo lắng bởi vì nghịch lý thời không mà gây ra vấn đề. Từ Hân vuốt ve cái đầu nhỏ của ca cao, nếu như ca cao xảy ra vấn đề, vậy coi như không chỉ là một cái mạng nhỏ của nó. Ca cao mà biến mất, vậy chẳng phải chính mình của quá khứ trực tiếp không có sự giúp đỡ của ca cao. Đây chính là một sự thay đổi cực lớn, sự thay đổi này, thời không nói không chừng lại muốn hỏng mất, cho nên, khoảng thời gian này bận rộn là vô cùng đáng giá. Đương nhiên, coi như vẻn vẹn chỉ là cứu mạng nhỏ của ca cao, cái đó cũng đáng, còn lại cũng chỉ có. Từ Hân tự lẩm bẩm, sao còn chưa tới vậy? Lý Văn Hy thỉnh thoảng nhìn đồng hồ. Dựa theo trí nhớ của ta, đáng lẽ phải được đưa đến vị trí này vào thời điểm này rồi. Từ Hân bốn phía quan sát nói, nàng hẳn là còn nhớ chúng ta chứ. Bởi vì những kinh nghiệm từ thuở nhỏ, Lâu Phỉ Nhi rất trân trọng bạn bè của mình. Lúc này nàng có chút lo được lo mất nói, yên tâm đi, coi như không nhớ rõ, tương lai một ngày nào đó cũng nhất định sẽ giống như chúng ta nhớ lại. Vậy thì tốt rồi. Đến rồi. Lúc này, một vòng xoáy màu tím đen bỗng nhiên xuất hiện trên không trung. Sau đó trong nháy mắt mở rộng. Tiếp theo, một cỗ máy thời gian từ trong vòng xoáy màu tím đen chui ra. Máy thời gian mở ra, một cô gái hôn mê được đưa ra ngoài. Sau đó, máy thời gian lập tức bị vòng xoáy màu tím đen thôn về. Biến mất không thấy, oánh oánh, tới rồi, thật sự đến rồi. Đám người vây lại, thật là oánh oánh, Lý Văn Hy che miệng lại. Hoa, oánh oánh này, thật nhỏ, Tăng Đào dùng ngón tay chọc chọc khuôn mặt từ oánh đang hôn mê. Quả nhiên là nhỏ hơn vài tuổi, mặc dù nhìn non nớt một chút, nhưng vẫn lớn hơn ngươi. Lâu Phỉ Nhi tâm tình thật tốt, trêu chọc nói, ai nói, tính cả thời gian ở trong thế giới thủ, ta đã vừa tròn 3 tuổi rồi, ta hiện tại đã 21, so với nàng lớn hơn, 21, phốp, nhìn như 12, ngươi mới 12, cả nhà ngươi đều 12, mọi người xung quanh đều cười, đi thôi, chúng ta mang Oánh Oánh trở về. Từ Hân ôm lấy Từ Oánh, cười nói, Ngô. Từ Oánh trong hôn mê nhẹ nhàng hừ một tiếng, sau đó chậm rãi mở mắt, chung quanh nàng chính là một đám người vây quanh. A, tỉnh rồi, tỉnh rồi, rốt cục tỉnh rồi. Từ Oánh mờ mịt nhìn những người đang ân cần nhìn mình. Các ngươi là? A, ca, nàng nhìn thấy người quen thuộc, trong nháy mắt ngồi dậy. Lâu Phỉ Nhi thấy Từ Oánh chưa quen thuộc mọi người, ánh mắt có chút ảm đạm, sau đó giữ vững tinh thần, lập tức chỉ vào Lý Văn Hy nói, đây là tẩu tử ngươi. Sau đó chỉ vào mình, ta là nhị tẩu tử ngươi. Cái gì nhị tẩu tử? Lý Văn Hy cho Lâu Phỉ Nhi một cái vào đầu, tức giận nói, không nên nói lung tung, dù sao cũng sắp mà. Không có gì, không có gì, Phỉ Nhi, ngươi đừng có làm loạn trước mặt Oánh Oánh. Thạch Uyển Vân bất đắc dĩ nhìn Lâu Phỉ Nhi một chút. Ta biết tối hôm qua nàng không có ở trong phòng của mình. Kim Nguyệt bỗng nhiên nói, Lý Văn Hy cảm giác trên đầu mình có chút nặng, nhưng tưởng tượng lại, tối hôm qua Từ Hân tựa hồ ngủ cùng mình, mấy người các ngươi, được rồi, nàng nhìn về phía Từ Oánh. Từ Oánh lúc này một mặt mờ mịt nhìn mọi người náo loạn. Tay nhỏ nắm lấy ống tay áo của người ca ca duy nhất quen thuộc. Ca, nơi này là nơi nào vậy? Các nàng đều là ai vậy? Oánh Oánh, ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu chuyện liên quan tới ta? Từ Hân ngồi bên giường, nhẹ giọng hỏi nàng, ta nhớ được ngươi bị mọi người đều quên, chỉ có ta nhớ được ngươi, ngay cả mụ mụ đều đem ngươi quên. Sau đó ngươi xuất hiện, tất cả mọi người không nhìn thấy ngươi, ta có thể nhìn thấy, nhưng không đụng tới ngươi. Ngươi nói ngươi đến từ tương lai, sau đó ta vẫn chờ ngươi lại đến. Nàng tự lẩm bẩm, sau đó qua rất nhiều ngày ngươi đều không có lại đến. Ta bỗng nhiên thấy đầu choáng váng, liền, lại tới, con mắt của nàng chậm rãi mở to, bắt lấy tay Từ Hân, mở to hai mắt nhìn hắn, chẳng lẽ nơi này chính là tương lai? Lý Văn Hy lại siết chặt trong lòng, nàng chỉ nhớ rõ những thứ này, chúng ta suy đoán hẳn là không sai đi, nàng hẳn là. Lâu Phỉ Nhi cũng nuốt nước miếng một cái, cũng không có vấn đề gì, về sau sẽ nhớ lại. Cái gì? Từ Oánh không hiểu nhìn những người phụ nữ xung quanh, sau đó nhăn mày lại, các ngươi đều là ai vậy? Sau đó nàng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Từ Hân, ca, chẳng lẽ ngươi lại tìm nhiều phụ nữ như vậy? Ngươi điên rồi sao? Từ Hân im lặng, lắc đầu nói, xem ra, tình trạng của ngươi rất tốt, nghĩ đến cũng phải, hắn khi đó tỉnh lại trong rừng cũng có trạng thái rất tốt. Từ Oánh hiện tại cũng sẽ không có vấn đề gì. Lý Văn Hy ngược lại ngồi xuống bên cạnh nàng, khẩn trương nói, Oánh Oánh, em có thấy khó chịu ở đâu không? Có bị choáng đầu không? Có buồn nôn không? Không có, tẩu tử, ca bên cạnh nhiều phụ nữ như vậy mà chị cũng không ngại sao? Nếu là em đã sớm đem anh ấy cho. A, Từ Oánh hơi sững sờ, vừa rồi chị gọi em là tẩu tử. Lý Văn Hy nháy mắt, sau đó kinh hỉ nói, em nhớ ra rồi, không phải, ta, a, Từ Oánh hơi nghi hoặc nhìn Lý Văn Hy, ta không biết chị. Từ Hân mỉm cười, xem ra, bọn họ suy luận không có sai, Từ Oánh kia, và Từ Oánh này, đều là cùng một người, nàng một ngày nào đó, sẽ nhớ lại hết thảy. Vậy ta thì sao, ngươi còn nhớ ta không? Tăng Đào xông tới, chỉ vào mặt mình, chờ đợi nhìn Từ Oánh, ngươi, cái gì với cái gì vậy? Đầu Từ Oánh có chút hỗn loạn, đã nhớ chị dâu, vậy còn nhị tẩu, có nhớ ra không? Lâu Phỉ Nhi cũng xông tới, sau đó bị Lý Văn Hy đánh vào đầu, ngươi đừng có nhồi nhét những thứ này vào đầu Từ Oánh. Như vậy chẳng phải khiến ký ức của nó càng hỗn loạn hơn sao? Ta, không phải, a, díu dít, ca cao bò lên đùi Từ Oánh, dùng móng vuốt nhỏ đẩy nàng, Từ Oánh nháy mắt hai cái, ca cao, anh, a, ta còn không bằng ca cao à? Oánh Oánh, em thật sự không nhớ ta sao? Ai, Từ Hân nhìn màn náo kịch trước mắt, cười, nhìn thấy Từ Oánh ném cho mình ánh mắt cầu cứu, Từ Hân lựa chọn, cứ như vậy mỉm cười nhìn, ca, đến cùng là chuyện gì vậy? Từ Oánh không thể nhịn được nữa, từ trên giường nhảy xuống, xông tới nắm lấy cánh tay Từ Hân và cắn một ngụm. A, nhả ra, em là chó sao? Nhả ra mau. Lý Văn Hy nhìn cảnh này, cười khúc khích, Oánh Oánh, hoan nghênh trở về, nàng nói khẽ. Từ Oánh buông lỏng miệng, nhìn về phía Lý Văn Hy, không biết vì cái gì, trong miệng nàng chợt thốt ra một câu, tẩu tử, em trở về. Con mắt Lý Văn Hy có chút cay cay, vậy còn ta thì sao? Tăng Đào vừa nghĩ đến đối phương không nhớ mình, đã cảm thấy nóng nảy, còn có nhị tẩu ngươi đây. Lâu Phỉ Nhi tiếp tục thêm phiền, các ngươi đừng có làm loạn nữa, ngay cả Thạch Uyển Vân cũng không nhịn được cho hai người mỗi người một cái vào gáy. Từ Hân nhìn cuộc náo kịch này, khóe miệng ý cười làm sao cũng không thể ngăn được, cuộc náo kịch này, đại khái, có thể một mực tiếp tục kéo dài. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Cầu Sinh Chi Bắt Đầu Một Nhà Cây Nhỏ của tác giả Vi Hà Ngã Thị Thần, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.